Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, Vương Lân Nhất Mộng. Minh Điệp Phiên Phiên, cửa sổ mạn tàu bên ngoài là bận rộn hậu cần mặt đất. Ta ngồi tại phi vãng Canada phi cơ chuyến, tâm tình tựa như là một đám cần cù con kiến, không hết không dừng bận rộn, lại vĩnh viễn không biết mình muốn có được cái gì. Cuối cùng, ta còn là không có dũng khí trông thấy phụ mẫu. Tại bọn họ trước khi tan sở liền rời đi. Có lẽ có một ngày ta có thể đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết. Đem cái gì lóc tập đoàn, phong ma dòng binh đoàn đều dứt bỏ. Mới có một đoạn an tĩnh thời gian qua. Mới có thể hưởng thụ được ôn nhuận ánh nắng. Nhà bên thiếu nữ ánh mắt. Niềm vui gia đình. Mơ ước sinh hoạt. Thiết lập truyền tống ma pháp trận địa điểm. Ta quyết định tuyển tại ba phân đảo. Nơi đó hoang tàn vắng vẻ. Đại bộ phận thổ địa đều khu không người. Coi như xảy ra chiến đấu cũng không cần lo lắng quá nhiều. Đánh là được. Coi như đánh cái long trời lở đất. Cũng không cần lo lắng có người nhìn thấy. Ba phân đảo còn có Hoắc Lỗ Tư đại sư. Thân phận chân chính của hắn khó bề phân biệt. Nhưng ở trên danh nghĩa luôn luôn phong ma võ thuật huấn luyện đạo sư. Tại thời khắc mấu chốt cũng có thể trở thành lớp kín kiên cường hậu thuẫn. Trên đường đi tâm tình của ta đều tương đối thấp rơi. Liền ngay cả chuyến bay quốc tế bên trên Mỹ mạo tiếp viên hàng không. Đều không có hấp dẫn ta nửa điểm chú ý. Có lẽ là về nhà lần này cho ta kích thích quá sâu. Để cho ta đối với đảo Ác Ma sinh ra cảm giác bài xích. Vượt qua hai khối đại lục. Liền xem như tân tiến nhất phương tiện giao thông. Cũng không có truyền tống ma pháp trận nhanh như vậy. Ta thứ năm thiên tài bước lên ba phân đảo bùn đất. Băng lãnh lạnh không khí. Để cho ta đầu não vì đó không còn. Lập tức có một loại cảm giác rất quái dị. Tựa hồ ta đã không phải cái kia học sinh cấp 3 Vương Lân. Lại biến thành đảo Ác Ma chiến sĩ Vương Lân. Mặc dù nơi này vẫn là địa cầu. Nhưng khối này thế giới thứ 3 đại đảo cho ta cảm giác lại vô cùng vi diệu. Ta chính là ở chỗ này đi khô lâu đảo. Đồng thời thu được người chết chiến sĩ chi tâm. Đụng phải Mastema. Cũng càng ngày càng sâu hãm đảo Ác Ma cái này tranh đấu không ngừng thế giới. Có song Nguyệt Atula. Tốc độ của ta không thể so với bất luận cái gì phương tiện giao thông chênh lệch. Tại dạng này nhân loại còn chưa có chinh phục thổ địa bên trên. Cũng không có cái gì công cụ phù hợp thay đi bộ. Phi nhanh 2 giờ, ta đã xâm nhập 3 phân đảo trung tâm nhất khu vực. Ta cần bố trí 3 tòa truyền tống ma pháp trận. Một tòa thông hướng cái kia nặc khách nhân Sơn Cốc. Một tòa thông hướng Hoàng Kim No Princess. Một tòa thông hướng Thủy Tinh Đảo. 3 tòa truyền tống ma pháp trận muốn thoáng tách ra. Dự tính tốt công việc. Ta dùng cố gắng lớn nhất đi hoàn thành. Không cần thời gian một ngày. Ta liền đem 3 tòa ma pháp trận bố trí xong. Còn lợi dụng chuẩn bị xong công cụ làm một chút ngụy trang. Trừ phi tinh thông ma pháp người. Có thể từ dấu vết để lại bên trên tìm tới 3 tòa ma pháp trận. Người bình thường liền xem như từ bên cạnh đi ngang qua cũng không cách nào phát hiện bọn chúng. Tốt, nên trở về đi gặp Lang Vương bọn họ. Chờ lấy ta, ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở lại. Không phải bị lóc tập đoàn đuổi tượng chó nhà có tang. Mà nở mày nở mặt, như cái anh hùng. Ta một cước bước vào truyền tống ma pháp trận. Chỉ còn lại mình gào thét tại Sơn Cốc quanh quần. Ta đối với truyền tống ma pháp trận nghiên cứu. Đã xâm nhập đến hạch tâm lý luận. Có thể sử dụng thông cổ tư ma phù ngữ mà không phải ác ma ngữ đến bố trí. Tại truyền tống trong quá trình, thông cổ tư ma phù ngữ ma pháp trận muốn dễ chịu rất nhiều. Hơi lặng lẽ một chút con mắt, ta giống như theo dự liệu, xuất hiện ở nặc khách nhân Sơn Cốc. Lúc đầu tràn đầy mùi máu tươi thổ địa, đã bị cọ rửa sạch sẽ. Rất nhiều nơi còn trồng lên thảm thực vật. Sụp đổ phòng ốc cũng một lần nữa xây dựng. Sơn Cốc đã bị tu sửa đổi mới hoàn toàn. Tay Vương Trung Đoạn quả nhiên lợi hại. Cái này cũng không có mấy ngày. Trước Huyễn Ảnh Lữ đoàn thành viên liền biến thành một chi có kỷ luật đoàn đội. Nhìn thấy ta xuất hiện tại truyền tống trong ma pháp trận. Rất nhanh liền có người chạy tới báo cáo Vương Trung. Vương Trung đổi một thân màu xanh lá mạ quân phục, trên đầu lệch ra mang theo mũ nồi, nhìn như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trong tay còn cầm một phần thật dày kế hoạch sách. Đối ta trở về, hắn cũng không có biểu hiện đặc biệt thân mật, chỉ nhàn nhạt bắt chuyện qua, liền mở miệng nói ra. Lang Vương bọn họ trở lại qua hai lần, chẳng qua cũng không có đối ta kế hoạch đưa ra bất cứ ý kiến gì. Nơi này là đối với huyễn ảnh lữ đoàn kế hoạch mới, bao gồm huấn luyện cùng tổ chức kết cấu các loại. Người có muốn hay không trước nhìn một chút? Ta đưa tay ngăn lại hắn đưa tới bản kế hoạch, mở ra thông tin thẻ. Rất nhanh Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù liền cùng ta liên lạc với. Lang Vương tựa như cái oán phụ kêu gào ầm ĩ. Vương Lân, cuối cùng ngươi là trở về. Nhất định là trên địa cầu ăn chơi đàng điếm, tán gái cua dậy không nổi giường, mới muộn như vậy trở về. Không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Mau tới nặc khách nhân sơn cốc. Chúng ta muốn đi đuổi kịp Hoàng Kim No Princess. Bát tỉnh chân phù rất thân mật kêu lên. Vương Lân, Lock tập đoàn đã rút đi tất cả cửa ải. Chúng ta có thể tùy ý ở trên đảo hành động. Người có muốn hay không về tới trước đảo ác ma khách sạn? Nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Dù sao chúng ta tùy thời đều có thể rời đi. Căn bản không cần sốt ruột. Hai người các ngươi mới là tán gái cua run chân. Thế mà ngay cả khách sạn đều không thể rời đi. Chẳng qua Lock tập đoàn xảy ra chuyện gì đây? Bọn họ làm sao đột nhiên trở nên thiện lương? Ngay cả cửa ải đều triệt bỏ. Lang Vương nói, Lock tập đoàn chủ lực hẳn là đuổi bắt phong ma dòng binh đoàn. Chúng ta chạy về Hoàng Kim No Princess cũng đi sung làm pháo hôi. Còn không bằng tại đảo ác ma khách sạn tiêu dao. Hiện tại ở trên đảo an toàn vô cùng. Chờ chúng ta chơi chán, liền trở về thế giới hiện thực. Trước đăng ký cái công ty, người có chịu không? Chỉ ngắn ngủi bình an kỳ, Lock tập đoàn sẽ không chung quy như thế an phận. Vậy thì thế nào? Nhân sinh đều ngắn ngủi. Vương Lân, người muốn học hiểu tận hưởng lạc thú trước mắt. Chờ đại chiến tái khởi, chúng ta liền không có nhẹ nhàng như vậy thời gian. Người trước tới đảo ác ma khách sạn. Nặc khách nhân sơn cốc giao cho Vương Trung là được rồi. Ta chặt đứt thông tin. Muốn nói với Vương Trung thứ gì? Chẳng qua suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu rời đi. Vương Trung so ta càng thích hợp thế giới này. Căn bản không cần đến ta tới nhắc nhở hắn. Lóc người của tập đoàn rút đi. Đảo ác ma khách sạn khôi phục hướng nói náo nhiệt. Liền ngay cả diện mục giữ tận thế giới khác mạo hiểm giả. Nhìn cũng cảm thấy so trước kia đáng yêu nhiều. Phàm là lâu dài đảo ác ma khách sạn phụ cận đảo quanh người, đều không có quá nhiều bản lãnh. Cho nên mới sẽ tận lực ở chỗ này ác ma ở trên đảo duy nhất khu vực an toàn. Yến Thiên Hồng trường kỳ bao xuống đảo ác ma đại tửu điếm gian phòng, cũng sẽ không thường xuyên nơi này ở lại. Phần lớn thời gian cũng sẽ ở trên đảo tôi luyện võ kỹ. Ngay tại đảo ác ma đại tửu điếm bên cạnh một tòa song tử cao ốc ngay tại khởi công. Ta tùy tiện bắt người tới hỏi mới biết. Nguyên lai đảo ác ma đại tửu điếm người đầu tư xét thấy lần trước trong lúc chiến tranh, rất nhiều người đến nhờ và khách sạn, lại không thể đặt trước đến gian phòng. Lúc này mới quyết định xây dựng thêm một tòa mới lâu. Mới đảo ác ma khách sạn cao ốc là 50 tầng trở lên cao ốc chọc trời. Có được gần 2.000 cái gian phòng, cung cấp càng nhiều giải trí công trình. Nghe nói so có từ lâu đảo ác ma khách sạn còn muốn xa hoa. Vẫn như cũ đứng trước biển cả, mỗi một gian phòng đều có được vô địch cảnh trí. Bất quá lần này đảo ác ma đại tửu điếm người đầu tư, nhưng không có dự định áp dụng bình thường khách sạn hình thức kinh doanh, mà muốn làm khách sạn nhà trọ một lần họ bán ra. Chờ tòa này xong từ cao ốc hoàn thành, liền sẽ tại đảo ác ma phòng đấu giá tiền nhiệm người đấu giá. Hỏi muốn biết đồ vật, ta thuận tay buông tha tùy tiện chộp tới người kia, ngang nhiên đi vào khách sạn đại đường. Toàn vẹn không biết vừa rồi chuyện của mình làm đến cỡ nào quá phận. Đảo ác ma là cái cường giả thế giới. Chỉ cần ngươi có đầy đủ lực lượng, nguyện ý làm gì đều không ai ngăn đón ngươi. Ta tiện tay nắm qua người liền tra hỏi. Căn bản không có cân nhắc qua đối phương có nguyện ý hay không trả lời. Phải chăng để ý ta bá đạo thái độ? bởi vì ta đã thành thói quen. Tại dưới đại đa số tình huống ta đều tương đối mạnh một phương. Ta vừa về tới đảo ác ma, trên thân liền phát ra khí thế hùng hổ dọa người. Mặc dù tại thế giới hiện thực ta rất có cảm xúc, nhưng dường như ta càng thích hợp cái này tranh cường háo thắng thế giới. Ngắn ngủi kiềm chế, ngược lại để cho ta làm trầm trọng thêm. Mỗi khi tầm mắt của ta quét ngang, liền xem như so ta khổ người lớn mấy lần cao tráng thú nhân không dám đối mặt. Khi ta mạnh mẽ đâm tới, liền xem như 7-8 người, tầm 10 người đoàn nhỏ băng cũng không dám khi dễ ta lẻ loi một mình. Ngoan ngoãn tránh ra con đường. Hiện tại ta đã có được cường giả khí thế. Tựa như là Jack nói qua, ta còn kém chính là cường giả tâm thái. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.